Chương 40, nuốt chửng. Đi chết đi, Hô Duyên Chấn trên người thứ 5 hồn hoàn lấp lóe, từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng về phía Đường Vũ ép đi. Ô khóa chặt sao, Đường Vũ bản muốn tách rời khỏi Hô Duyên Chấn lần này công kích, nhưng lại phát hiện mình chân không động được. Vành toàn bộ lôi đài tại Hô Duyên Chấn dưới một kích này nát vụn, trên lôi đài tức thì bị một tầng khói mù quay quanh, thấy không rõ trên lôi đài tình huống. Đường Vũ xử lai khắc mọi người thấy lôi đài phương hướng, trong lòng lo lắng Đường Vũ an nguy, mà Ninh Vinh Vinh thì nắm tay nắm thật chặt, hướng về ghế khách quý chạy đi. Trên lôi đài khói mù chậm rãi tán đi, hiện ra Đường Vũ cùng Hô Duyên Chấn thân ảnh. Lúc này Hô Duyên Chấn hai tay làm nắm tay hình, đặt ở Đường Vũ trên đầu, mà Đường Vũ thì là đem tay phải hướng lên giơ lên, liền chặn Hô Duyên Chấn hai tay, hai bên trong lúc nhất thời rằng có tại cái kia. Thế nào à? Sâu kiến, Đường Vũ nhẹ nhàng cười nói. Dĩ nệ gặng phát sinh biến hóa sau khi Đường Vũ cả người thật giống như biến thành người khác giống như. Thật giống như đem cái thế giới này tất cả mọi người giết chết, hắn cũng sẽ không nháy một thoáng mắt một dạng. Đáng chết, Hô Duyên Chấn bị Đường Vũ cái kia mắt thấy, trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Lắc đầu hét lớn một tiếng, trên người thứ 8 hồn hoàn lấp lóe, trực tiếp đối Đường Vũ hạ sát thủ. Hô Duyên Chấn đem toàn thân 50% hồn lực ngưng tụ tại trên nắm tay, hướng về phía Đường Vũ đánh tới. Bởi vì ngưng tụ quá nhiều hồn lực, Hô Duyên Chấn tay phải trực tiếp hóa đá, cả cánh tay phải tản ra vàng nhạt màu hồn lực. Không như trong tưởng tượng cảnh tượng, Hô Duyên Chấn nắm đấm đánh vào Đường Vũ trên thân tựa như đánh vào một cái trong hắc động một dạng, toàn bộ tay đều bị cái kia màu đen không rõ vật chất vây quanh, đem Hô Duyên Chấn thân thể hướng Đường Vũ chậm rãi kéo tới. Này, đây là cái gì đáng chết? Đáng chết, Hô Duyên Chấn không ngừng vật lộn. Thế nhưng hắn càng dễ rủa liền hãm đến càng sâu. Cái này lực lượng Đường Vũ cảm thụ được trên người lực lượng, Hô Duyên Chấn thân thể càng tiến vào Đường Vũ cái kia vật chất màu đen một điểm, Đường Vũ trên người lực lượng liền càng cường đại một điểm, thân bên trên tán phát ra vàng nhạt màu năng lượng. Hơn nữa còn là toàn thuộc tính tăng trưởng. Từ từ, Hô Duyên Chấn thân thể bị Đường Vũ kéo vào vật chất màu đen, Đường Vũ lực lượng cũng theo đó mà đình chỉ tăng trưởng. Chuyện này lại là nuốt chửng, Đường Vũ mừng rỡ như điên, không nghĩ tới chính mình cái kia thời gian nhận thuật thời gian xâm thực không đơn thuần là ăn mòn thời gian, mà là nuốt chửng cảm thụ được trên người lực lượng, thôn phệ Hô Duyên Chấn đằng sau. Đường Vũ đẳng cấp trực tiếp lên tới 68 cấp, cái kia vật chất màu đen đem Hô Duyên Chấn nuốt chửng về sau, đem Hô Duyên Chấn toàn bộ lực lượng đều thôn phệ hết lấy ra cường hóa Đường Vũ, mà một chút không thích hợp dùng để cường hóa năng lượng. Liền trực tiếp bài trừ bên ngoài cơ thể. Thế là liền có Đường Vũ trên người lại phát ra năng lượng một màn kia. Lúc này chỗ khách quý ngồi, Đêm Tuyết cùng chữ Phong Chí đều ngưng trọng nhìn xem Đường Vũ, liền liền vị kia hạ củ kim giáo chủ Tát Lạp Tư cũng không ngoại lệ. Nếu như đại lục một cái kia thế lực đạt được Đường Vũ, vậy cái kia cái thế lực sẽ mạnh lên mấy lần. Đường Vũ vừa rồi nuốt chửng Hô Duyên Chấn toàn bộ quá trình bọn hắn thế nhưng là thấy rõ ràng, Đường Vũ tiềm lực phát triển tuyệt đối rất lớn. Nếu như cho Đường Vũ nuốt chửng 10 cái phong hào đấu la, cái kia Đường Vũ có thể trực tiếp thành thần cũng khó nói, mặc dù toàn bộ đại lục phong hào đấu la rất ít, thế nhưng Vũ Hồn Điện vừa vặn liền có không sai biệt lắm hơn 10 vị, Đường Vũ nếu như hiệu trung Vũ Hồn Điện, cái kia Vũ Hồn Điện làm như vậy QNZ không phải là không được. Lúc này người xem trên đài hỗn loạn tương bừng, nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Đường Vũ đem Hô Duyên Chấn thôn phệ. Tượng Giáp Tông người thấy Hô Duyên Chấn bị Đường Vũ nuốt chửng về sau, liền liều lĩnh phóng tới Đường Vũ, mong muốn đem Đường Vũ chém thành muôn mảnh. Tiểu tử ngươi hôm nay chết chắc, ta muốn cho Tông chủ báo thù, theo trên khán đài nhảy xuống một đại hán, đối Đường Vũ hô một câu sau liền hướng về phía Đường Vũ phóng đi. Đại hán mặt ngoài mặc dù hiên ngang lẫm liệt, nhưng thực tế nhưng lại có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Chính mình cái thứ nhất dẫn đầu làm Tông chủ báo thù. Nếu như giết Đường Vũ vậy hắn QNZ có thể trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp QNZ không phải là không được, coi như giết không được Đường Vũ, sau đó hắn QNZ cũng tìm được trọng thưởng. Tượng Giáp Tông những người khác sau khi tĩnh hồn lại QNZ hướng về phía Đường Vũ vọt tới. Không thể không nói đại hán tính toán đánh cho hết sức vang dội, đáng tiếc hắn chọn sai đối thủ, QNZ chọn sai thời gian. Sâu kiến làm ra cái gì lựa chọn liền muốn bỏ ra cái giá gì, Đường Vũ cười lạnh một tiếng, đang muốn thử lại nghiệm một thoáng cái này nuốt chửng năng lực, kết quả là có người chạy đến chịu chết. Ta đây liền không khách khí, Đường Vũ đem cái kia vật chất màu đen tụ tập tại ngón trỏ tay phải bên trên, ngưng tụ thành một giọt màu đen giọt nước, hướng trên mặt đất nhỏ xuống đi. Đích cái kiêm màu đen giọt nước vừa nhỏ trên mặt đất liền hướng bốn phía khuyết tán ra đến, ngoại trừ thính phòng cùng ghế khách quý, hồn sư giải thi đấu hiện trường chỗ có địa phương đều bị cái kia vật chất màu đen cho vô tình thôn phệ. Một phút đồng hồ sau, hiện trường khôi phục nguyên dạng, tượng giáp tông người toàn bộ bị Đường Vũ nuốt chửng sạch sành sanh, liền một bộ thi thể đều không lưu lại. Thật lâu, đứng ở trong sân van xin Đường Vũ rốt cục có động tác, Đường Vũ đem trên người hồn hoàn phóng xuất ra, 24 hồn hoàn quay quanh tại Đường Vũ bên người, buộc phát ra khí thế kinh người. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lên tới 83 cấp, Đường Vũ đem vừa rồi tượng giáp tông người đều nuốt chửng về sau, hồn lực đẳng cấp trực tiếp lên tới 83 cấp, liền liền rất lâu đều không có đột phá ảnh cấp cảnh giới QNZ thuận lợi đột phá, đạt đến ảnh cấp trung kỳ cảnh giới. Hiện tại Đường Vũ thực lực là vũ hồn, hồn lực 83 cấp, tổng cộng 24.105 hồn hoàn. Chạ cờ dạ ảnh cấp trung kỳ, thể thuật ảnh cấp trung kỳ, huyễn thuật ảnh cấp trung kỳ. Chỗ biết nhẫn thuật, hỏa độn, phong độn, lôi độn, thổ độn, thủy độn, sa độn, băng độn, dung độn, tinh độn, lam độn, dung độn, phí độn, trần độn, cương độn, tấn độn, minh độn, viêm độn, mục độn, hàng loạt khôi lỗi thuật, hàng loạt phong ấn thuật, hàng loạt chữa bệnh nhẫn thuật, hàng loạt bí thuật, hàng loạt không thuộc tính nhẫn thuật, hàng loạt kết giới thuật, hàng loạt cấm thuật đại bộ phận có khả năng sử dụng. Cùng với hàng loạt thể thuật, huyễn thuật. Chỗ sẽ huyết kế giới hạn, sa độn, băng độn, dung độn, tinh độn, lam độn, dung độn, phí độn, trần độn, cương độn, tấn độn, minh độn, viêm độn, mục độn, thi cốt mạch. Thời gian nhẫn thuật, thời gian nhẫn thuật thời gian gia tốc hiện có thể làm đến gia tốc 10 lần. Thời gian nhẫn thuật thời gian hồi chiều hiện có thể làm đến thả chậm thời gian gấp 10 lần. Thời gian nhẫn thuật thời gian tạm đỉnh hiện có thể làm đến tạm dừng thời gian 100 giây, phạm vi 50 mét. Thời gian nhẫn thuật thời gian xuyên toa chưa thí nghiệm, năng lực không biết. Nuốt chửng hết thể sự vật, dùng năng lượng cường hóa bản thể phương thức trả về tự thân, không có bất luận cái gì tác dụng phụ hiện tại Đường Vũ gì nệ gẳng đã biến mất, thế nhưng cái kia năng lực lại giữ lại. Thời gian nhẫn thuật thời gian xâm thực QNZ biến mất không thấy gì nữa, đổi thành nuốt chửng. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.